Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 149, đến Venom 2, góc truyện audio.com. Thật ra ban đầu John là muốn triệu hoán Minami Yanatsuki, nhưng là thất bại, cho nên John mới đem Valentina triệu hoán tới. John nhìn trùng là nàng không gian năng lực, có một cái có thể thao khống không gian năng lực cường giả thì sẽ rất tiện lợi. Mặc dù John cùng Selena đều có thể sử dụng không gian năng lực, nhưng nếu như lúc hai người không có ở nơi này thì sẽ rất phiền phức. Bất quá Valentina vẫn là rất có đầu óc, để cho nàng làm lãnh đạo tạm thời của Akatsuki là lựa chọn tốt nhất. John muốn đến cửu giới địa điểm lữ hành đầu tiên là Venom 2. Nghe nói nơi này là các loại thần thú, trong truyền thuyết sinh vật, lực lượng không kém người Asgard, bất quá John cũng không có tọa độ của Venom 2. Cho nên chỉ có thể nhờ Ensign Hoan dẫn đường, nàng đã từng đặt chân đến cửu giới các nơi. Lần này hành trình, John chỉ mang theo vài người. Ngoại trừ hắn ra thì có Kimimaro, Haku, Huki, Mordred, Jack, Semiramis, S cùng Selene. Hiện tại cửu giới tương đối loạn. Trước khi cầu vòng cầu được sửa xong thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Huống chi còn là một nơi mang theo địch ý với ngoại nhân như Venom 2. Cho nên mang nhiều người đi mới có thể đảm bảo an toàn. Tên, John Wick, tuổi, 18, sức mạnh, S, thể chất, S, tốc độ, S, ma lực. Năng lực, hỏa chi diệt long ma pháp, tam sắc Haki, long huyệt, bán long hóa, đệ tam pháp Heaven Feel, địa ngục chi hỏa, vật phẩm. Sinh mệnh chi thủy, X10, Demon King, Killing Sacred Sword, kim tệ, 1 tỷ 600 triệu. Sau trận đại chiến ở New York, John kiếm được một khoản lớn. Cho dù đã xử qua hai lần triệu hoán cùng mua sắm tài nguyên giúp đỡ cho mấy vị siêu anh hùng kia, thì John vẫn còn rất nhiều kim tệ, cho nên hắn quyết định mua sắm một ít vật phẩm để tăng lên mình thực lực. John tiêu hao 100 triệu kim tệ để hối đoái thần diệt cụ Booster kia. Trực tiếp nâng cấp lên thành Balance Breaker trạng thái. Phổ thông trạng thái Booster kia là không giúp gì nhiều cho hắn. Hơn nữa còn phải tốn thời gian để tăng cấp. Hơn nữa John hối đoái Booster kia còn có một cái nguyên nhân khác. Găng tay tại Marvel thế giới nhưng là có đặc thù ý nghĩa. Venom 2. Bên trong một ngọn núi đá lớn phía trên đỉnh, hư không xuất hiện vô số hỏa hoa tạo thành vòng xoáy. 9 đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Vậy ra đây chính là Venom 2A, so với trong tưởng tượng còn khoa trương. John nhìn xung quanh bị bao phủ bởi rừng rậm dày đặc. Phía là những ngọn núi lớn, khung cảnh không khỏi cảm thán một tiếng. Không biết nơi này huyễn tưởng trùng thực lực thế nào? Cũng không biết cùng thế giới chúng ta có gì khác biệt. Semiramis mỉm cười nói, cứ đi xem thử không phải là có thể biết rồi sao? John cười nói, như vậy để ta đem vườn treo gọi ra. Có thể à, bất quá ta phải nhắc trước ngươi là tốt nhất nên sử dụng che đại ma thuật lên vườn treo. Dù sao kích thước của vườn treo quá mức to lớn, rất dễ thu hút sự chú ý, cứ yên tâm giao cho ta đi. Master, nắm giữ thần đại cấp bậc ma thuật Semiramis muốn thi triển một cái đại hình che đậy ma thuật cũng không phải là chuyện khó khăn. Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u. Những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra. Những người này đều là người của Asgard chiếm đóng tại một tòa thành trấn ở cách đây không xa. Bọn hắn đang đi tuần. Những binh sĩ này đã lăn lộn nhiều năm trong Venom 2, cũng không phải lần đầu tiên đi tuần tra, cho nên phối hợp rất ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi. Cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn. Nếu như cầu vòng cầu còn tồn tại thì bọn hắn cũng không phải tăng cường tuần tra thường xuyên như vậy. Nếu như có người dám gây ra phản loạn, Asgard có thể sử dụng cầu vòng cầu cái này đại sát khí trực tiếp uy hiếp đối phương. Kể từ lúc cầu vòng cầu bị hư hại, thành trấn của bọn hắn đã gặp phải nhiều lần tập kích. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đụng phải một bầy hung thú tập kích, hiện tại đang trên đường trở về thành trấn. Giống, bỗng nhiên, một đạo tiếng giống vang vọng truyền đến. Vù vù vù, chỉ thấy trên bầu trời bay vụt qua vô số đạo thân ảnh. Như bò sát một dạng sinh vật, mọc ra hai cánh, thân hình to đến mấy mét, số lượng lên đến mấy trăm đầu. Hoài Vân cũng không phải là sinh vật hiếm hoi gì ở Venner 2. Là một chi nhánh của cự long, tuy nhiên số lượng lại rất nhiều. Chấm, mà dẫn đầu những cái này Hoài Vân là một đầu to gần 20 mét cự long màu xám. Bọn hắn đang tiến thẳng đến người Asgard thành trấn. Nguy rồi, mau quay về thành trấn. Nhiều như vậy Hoài Vân, còn có cả cự long. Nếu không nhanh lên thì thành trấn sẽ tổn thất rất lớn. Một màn này để cho những cái này Asgard binh sĩ không khỏi biến sắc. Nhanh chóng hướng thành trấn chạy về. Mà tại người Asgard không thấy được trên bầu trời một vị trí nào đó. Một tòa bị bao phủ bên trong kết giới vô hình không trung đình viện cũng đang hướng về phía thành trấn bay đi. Mấy trăm đầu Oai Vân cùng một đầu cự long tấn công đến. Để cho trong cứ điểm người Asgard có chút trở tay không kịp. Cầu vồng cầu cũng không phải là trong ngày một ngày hai liền có thể sửa chữa xong. Cho nên hiện tại cứ điểm này cũng không có được chi viện kịp lúc. Không có cầu vồng cầu uy hiếp, lấy Venner 2 bên trong sinh vật đối với ngoại giới người không thích. Lại thêm bị Asgard thống trị nhiều năm như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội đem người Asgard đánh đuổi. Đừng cho rằng bọn chúng cũng cam tâm tình nguyện bị Asgard thống trị. Nhiều năm qua người Asgard nhưng là từ Venner 2 khai thác không ít tài nguyên. Bọn hắn sớm bất mãn vô cùng. Bây giờ thì tốt, cầu vồng cầu không còn. Có thể uy hiếp bọn hắn vũ khí đã không còn. Bây giờ là cơ hội thích hợp để cho bọn hắn cái gai trong mắt nhổ lên. Cách chương.